Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân của tác giả Lâm Địch Nhi qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 21 giờ trên kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 56, Những Thiên Sứ Đang Ngủ Trong Gió. Mặt tiền của cửa hàng bán đồ ăn sáng không lớn, hơi nóng bốc lên, mùi hương thật mê người. Cửa hàng kinh doanh rất tốt, mua bán quẩy còn phải xếp hàng. Lăng Hãn nhờ người bán hàng giúp anh gói hai phần sữa đậu nành và bánh quẩy. Thấy bánh gạo mới ra lò cũng không tệ nên anh mua thêm hai phần. Lăng Hãn không mang theo chìa khóa khi ra ngoài. Lúc anh nhẹ nhàng gõ cửa hai cái thì chợt nghe thấy Trung Tẫn vừa hô vừa chạy tới. Đến đây, đến đây. Di động còn dán vào bên tai. Là ai mà mới sáng sớm đã gọi điện? Trung Tẫn dò xét mấy thứ bên trong chiếc túi to, hít hít cái mũi, dùng khẩu ngữ nói với anh. Thơm quá đi. Sau đó lại tiếp tục nói chuyện điện thoại. Tôi không cố ý cho anh leo cây, tôi đến gặp bạn. Tất nhiên là bạn trai rồi. Tôi có bạn trai rất kỳ lạ à. Công việc là quan trọng, yêu đương cũng không thể xem nhẹ. Tôi từng nói là trước 30 tuổi phải gả ra ngoài mà. Cho nên gặp mặt mà ưng ý thì phải nhanh chóng nắm chặt. Cô túm lấy góc áo sơ mi của anh, đi theo anh vào phòng giống như cái đuôi nhỏ. Bạn trai tôi à, không đẹp trai như giám đốc Thang, là người bình thường, bởi vì tôi cũng là người bình thường. Chúng tôi ở cùng một quỹ đạo, tần suất và từ trường giống nhau, tự nhiên hấp dẫn nhau thôi. À, có bánh gạo, em muốn ăn hai cái. Ôi, tôi đang nói với bạn trai, cảm ơn giám đốc Thang quan tâm, tạm biệt. Trung Tẫn tiện tay đặt di động lên trên bàn trà, vội vàng nhào về phía bàn ăn. Cô chia bánh quẩy ra làm hai phần, lấy bánh gạo bọc lại, sau đó há miệng cắn một miếng lớn. Ăn như vậy mới là ngon nhất. Lăng Hãn nhìn miệng cô phồng lên thì nhíu mày. Uống chút sữa đậu nành nhuận họng trước đi, bánh rất khô. Anh rót cho em đi. Trung Tẫn đương nhiên là chờ hầu hạ. Lăng Hãn cười khẽ lắc đầu. Tuy rất muốn hỏi cô trải qua 3 năm kia như thế nào, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn là chua xát, nuốt xuống. Cửa chính và cửa sổ trong phòng khách đều mở, ánh sáng mặt trời làm sương đêm và không khí ẩm ướt bốc hơi đi, mùi thơm dịu nhẹ của cây cỏ có chứa hơi nước, theo cơn gió sớm hiu hiu thổi vào nhà, khiến tinh thần người ta an tĩnh. Đêm qua, tâm trạng của Trung Tẫn có vẻ rất tốt, trong giọng điệu nói đều lộ ra sự vui vẻ. Đêm qua, em có cảm giác như là toàn bộ bầu trời đều sụp xuống vậy. Nhưng hôm nay thì lại cảm thấy chuyện này chẳng là gì cả. Binh đến tướng chặn, thủy đến thổ yêm, giải quyết từng chuyện một. Anh nói xem, đây là vì sao chứ? Lăng Hãn bóp cái mũi của cô. Nói thật nhiều. Em già rồi, sẽ thích lại nhải đó. Sao? Ghét bỏ em hả? Trung Tẫn ngang ngược mà liếc anh. Lăng Hãn cúi đầu uống sữa đậu nành mà phớt lờ cô. Trước kia anh không phát hiện cô giống một đứa trẻ tinh nghịch. Bây giờ thật sự là càng ngày càng giống. Trung Tấn ăn không nhiều, có lẽ là tối qua ăn quá no nên nửa cái bánh quẩy cũng không ăn hết. Sữa đậu nành cũng chỉ uống được nửa chén. Em về nhà thay quần áo trước, sau đó sẽ đến đơn vị. Cô nói với anh. Lăng Hãn đứng dậy. Anh đưa em đi. Không cần đâu, em đỗ xe ở ngoài ngõ. Em có đến đây ăn tối không? Ừ. Trước khi đi cô dựa vào ngực anh, hôn lên khóe môi anh. Lăng Hãn đưa tay chạm vào khuôn mặt cô, rồi cũng đáp lại một nụ hôn tương tự. Lăng Hãn. Cô xoay người qua, nhìn chiếc vali ở góc tường. Nếu anh lại lừa em, hoặc là đi không từ giã, em sẽ không hận anh, cũng sẽ không đi tìm anh. Em sẽ ở chỗ này, em vẫn là em. Cuộc đời không phải chỉ là N lần 3 năm thôi sao? Anh thấy em hay không thấy em vẫn ở đây, không bi không hỉ. Anh nhớ em hay không nhớ em, tình vẫn ở đây, không đến không đi. Anh yêu em hay không yêu vẫn ở đây, không tăng không giảm. Anh đi với em hay không đi với em, tay của em ở trong tay anh, không rời không bỏ. Để em trong vòng tay anh, hoặc là để em bước vào trong lòng anh, lặng lẽ yêu nhau, im lặng thích. Không biết tại sao trong đầu của Trung Tẫn hiện lên một bài thơ tình nổi tiếng trên mạng. Cô muốn đọc cho anh nghe nhưng lại sợ bản thân sẽ nghẹn ngào. Nhìn qua, bọn họ giống như ở bên nhau thêm một lần nữa, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề còn tồn tại giữa họ. Cô hy vọng anh sẽ tin tưởng nhiều hơn vào tương lai của họ mà không cần phải dùng đến chủ nghĩa thành toàn. Dù anh đã hiểu được lòng em, nhưng em vẫn muốn dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Cô ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn anh chăm chú. Em yêu anh, Lăng Hãn. Trung Tấn đi ra sân, bước chân nhẹ nhàng, còn ngoái đầu nhìn lại và mỉm cười rạng rỡ với anh. Phương Nghi đã thức dậy, thoạt nhìn cũng không có gì sa sút hay chán nản, giống như Saint Seiya xinh đẹp, thần thái sáng láng, cách ăn mặc không có gì khác với bình thường, thậm chí còn kiên trì đi luyện yoga mỗi chiều. Bà không che giấu, tìm một luật sư quen biết viết giúp một tờ đơn thỏa thuận ly hôn. Chí ít ở bên ngoài, mỹ nhân thắng được mà cũng thua được. Bà nói với Trung Tẫn, mọi tài sản đã được kiểm tra, đăng ký và liệt kê thành một cuốn sổ. Chiều thứ 6, bà sẽ cùng luật sư đi tìm Trung Thư Giai ký tên. Dựa theo ý của Trung Thư Giai, tiền mặt ông lấy, bất động sản bà lấy. Phương Nghi quyết định bán căn nhà đang ở. Bà và Trung Tẫn tạm thời thuê phòng trọ. Sau này, đến khi thích hợp lại chuyển đi. Bà không nhắc chuyện đã mua nhà với Trung Tẫn. Thấy bà lo lắng chu toàn như vậy, cơ hội an ủi bà mấy câu cũng không có. Hai ngày sau khi Phương Tình đến Ninh Thành, cô liền sắp xếp để bà trở về An Trấn. Mẹ muốn tát ông ta mấy bạt tai, cào nát mặt ông ta để ông ta không thể gặp người khác, hoặc là chạy từ đơn vị của ông ta làm ầm ĩ lên để ông ta chịu tiếng xấu. Không được, mẹ không muốn trở thành oán phụ, cũng không muốn giả mù sa mưa thông cảm. Mọi nhục nhã, đau khổ và sợ hãi cũng không ít, cần gì khiến bản thân mình thê thảm như vậy. Vừa khiến ông ta quên không được cái tốt của mình, vừa khiến ông ta không còn cơ hội quay đầu, đó mới thực sự là tàn nhẫn. Phương Nghi tao nhã phả khói cười lạnh. Hoa Bụi từng tặng Trung Tẫn một gói thuốc lá bạc hà, cô lấy nó đưa cho Phương Nghi. Hiện giờ nó là người bạn đồng hành tốt nhất của bà. Trung Tẫn muốn hẹn Trung Thư Giai ra nói chuyện, nhưng ông từ chối nghe máy. Có lẽ là không còn mặt mũi nào để đối diện nữa. Những ngày sung sướng của ông ta đang đếm ngược. Tôi có con gái, có gia sản, còn ông ta có cái gì? Trong mắt Phương Nghi hiện lên sự châm chọc. Trung Tẫn yên lặng thở dài. Đến phòng bếp ép cho Phương Nghi một ly nước trái cây và chiên một quả trứng. Cô lo Phương Nghi sẽ chê thức ăn chứa nhiều dầu mỡ. Đang chuẩn bị khuyên giải và an ủi, thì không ngờ Phương Nghi chỉ im lặng xếp chén đĩa ra bàn. Gương mặt xinh đẹp sẽ vì hôn nhân dịt hoa trên gấm, nhưng không cách nào thay đổi vận mệnh hôn nhân. Cố chấp yêu nhau có ý nghĩa gì? Trung Tấn vẫn còn một ngày nghỉ phép nên không phải đi làm đúng giờ. 11 giờ cô mới đến văn phòng. Mục Đào đang đợi cô, còn gọi cả Cảnh Tiên Nhất tới. Ba người đi vào phòng họp nhỏ. Mục Đào đóng chặt cửa. Trung Tấn báo cáo tình huống dò la được ở Nghi Tân, từ chuyện về mối quan hệ của Phó Yến và Thích Bác Viễn đến chuyện Thang Thần Phi từng đến thị trấn Long Khẩu. Cô cố tình che giấu sự tồn tại của Lăng Hãn vì nó không liên quan đến vụ án. Cảnh Thiên Nhất ho hai tiếng, trao đổi ánh mắt với Mục Đào. Hình như vị giám đốc Thang này rất quan tâm đến Thích Bác Viễn. Cảnh Thiên Nhất sờ cằm, cân nhắc một lúc rồi nói vậy. Mục Đào hiểu ý, gật đầu. Trung Tẫn nói, để tôi đưa ra một giả thiết. Nếu Thang Chí Vi không biết chuyện Phó Yến từng kết hôn nhưng lại vô tình để Thang Thần Phi phát hiện thì sao? Thang Thần Phi không thích Phó Yến, anh ta ắt hẳn là nên nói chuyện này cho Thang Chí Vi để vạch trần bộ mặt của Phó Yến, đúng không? Nói tiếp đi, Mục Đào nói vậy. Nhưng Thang Thần Phi không hề làm vậy, tôi khẳng định anh ta không thích Phó Yến. Nếu thích, sẽ không vất vả đi đào móc sự thật. Chỉ có một đáp án, anh ta cũng hận Thang Chí Vi. Anh ta muốn nhìn Thang Chí Vi bị lừa, muốn Thang Chí Vi trở thành một trò cười. Anh ta đang chờ thời cơ thích hợp để tiết lộ sự thật. Cảnh Thiên Nhất lắc đầu. Thang Chí Vi đã kết hôn với Phó Yến nhiều năm như vậy, chuyện cô ta có kết hôn từ trước hay không đã không còn quan trọng nữa. Tôi cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lão Cảnh, anh có biết vụ án mạng về người vợ trước của Thang Chí Vi không? Sắc mặt Mục Đào ngưng trọng. Khi còn làm việc ở sở có nghe nói qua. Lúc ở sở có nghe nói qua là vụ án còn chưa giải quyết xong thì phải, hung thủ vẫn chưa bị bắt. Anh hãy lặng lẽ đi điều tra và hỏi thăm các bên có liên quan. Mặt Cảnh Thiên Nhất lộ vẻ khó xử. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Cái đó có băng ghi hình, có tin tức gì không? Trung Tấn vẫn lo lắng việc này. Không có. Trung Tấn à một tiếng, cực kỳ chán nản. Thích Bác Viên đã trở về Bắc Kinh, tôi nghĩ tòa án sẽ sớm mở phiên tòa thôi. Chúng ta cứ tiếp tục điều tra, đừng để chuyện này làm ảnh hưởng. Mục Đào nói vậy. Ngày mai tôi sẽ đến trại giam thăm ông ấy. Chú ý lời nói, người bệnh tâm thần và người bệnh ung thư giống nhau. Nếu cô không nói cho họ tình hình thực tế, họ sẽ sống rất thoải mái. Nhưng nếu họ biết, tinh thần sẽ suy sụp ngay lập tức. Mục Đào dặn dò. Trung Tấn giật mình, những lời này Vệ Lam cũng nói qua. Nghĩ đến Vệ Lam, cô mới nhớ tới việc nên gọi điện cho Thường Hạo. Cô đã nói với anh rằng sau khi nói chuyện với Lăng Hãn sẽ gọi điện lại cho anh. Thường Hạo cứ như vẫn luôn canh giữ bên cạnh di động vậy, vừa mới nối máy đã có người nghe. Tất cả thuận lợi không? Anh hỏi trước. Ừ, trước mắt là vậy. Tôi mới từ văn phòng ra, anh đang ở đâu? Thường Hạo im lặng một hồi rồi thở dài. Hôm nay Bắc Kinh mưa to, không có cách nào đi ra ngoài. Cánh tay có bị nhiễm trùng không? Khá tốt. Khóe miệng khẽ nhếch, cười tự giễu. Thường Hạo, thật sự cảm ơn anh, nếu không đến bây giờ tôi vẫn không hay biết gì. Trung Tấn nói một cách chân thành. Không cần đâu, tòa án gặp. Tòa án gặp. Chương 57. Lại một tiếng sấm rền, tựa như quần quận kéo đến từ phía chân trời rất xa. Mưa rơi trên bậu cửa sổ, vang lên tiếng lách cách lanh lảnh. Nếu rơi trúng người thì chắc sẽ rất đau. Điện thoại bàn trên bàn làm việc rất kiên nhẫn vang lên. Trợ lý ở bên ngoài không ai nghe máy nên chạy vào. Là thông báo của trường đại học chính pháp về thời gian và địa điểm của buổi diễn thuyết tháng này. Trợ lý gãi đầu, nhìn Thường Hạo đứng trên ban công. Anh ta cảm thấy hôm nay Thường đại luật sư im lặng quá mức. Anh ta không quấy rầy Thường Hạo, đặt thông báo lên bàn rồi đi ra ngoài. Trên bàn làm việc chất đầy những tài liệu liên quan đến bất động sản và nhiều tài sản khác. Công ty C sắp phát hành 100 triệu chứng khoán. Với tư cách là cố vấn pháp lý của công ty chứng khoán, Thường Hạo có rất nhiều việc phải làm, nhưng anh lại không tĩnh tâm được. Thời tiết mưa dầm khiến chỗ cánh tay bị thương vừa ngứa vừa đau âm ỉ. Lúc ở trấn Hạ Loan, Trung Tấn đột nhiên ngất xỉu. Vì đưa tay ra đỡ nên không cẩn thận làm miệng vết thương đã được khâu rách ra. Lúc ấy máu chảy đầy đất. May mắn là chủ nhà đã trở lại, có biết một chút y học, thoa cho anh ít thuốc đông y mới cầm được máu. Thường Hạo định hỏi chủ nhà về tin tức của Phó Yến, nhưng Trung Tấn đã tỉnh lại và ngăn anh. Bọn họ trở về Nghi Tân ngay sau đó. Dọc đường đi, Trung Tấn vẫn luôn run rẩy, không giống như cơ thể suy yếu mà là tinh thần vô cùng hoảng loạn. Cô nói, là một kiểm sát trưởng nhỏ, nhận được một vụ án lớn như vậy, tôi cứ nghĩ rằng mình may mắn, không ngờ lại là ý trời. Nó như một sợi dây dẫn dắt tôi đến ngọn nguồn. Nhưng sao mà anh ấy chắc chắn là bệnh tâm thần sẽ di truyền? Anh ấy không phải vẫn rất tốt sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không kịp lau những giọt nước mắt chảy xuống, cô vô thức che mặt. Thường Hạo không hiểu lời cô nói. Trên đường đi, cô đã nói hết tất cả. Tình yêu của cô, đứa con chết non của cô. Câu anh yêu em trước khi bỏ đi, thiết bị theo dõi GPS được gắn trong túi. Bánh hải sản, lời anh nghẹn ngào nói với cô. Thật muốn ích kỷ một chút. Anh ấy vẫn còn quan tâm tôi đúng không? Trung Tấn hỏi anh. Tâm trạng của Dương Hạo rất nặng nề, anh không nói được gì, chỉ lấy khăn tay đưa cho cô. Cùng tôi quay về Bắc Kinh một chuyến. Hả? Tôi sẽ giúp cô tìm ra tất cả những đáp án. Anh ấy là đặc công. Hãy tin tôi. Ngày hôm sau họ đến Bắc Kinh, anh đưa cô về căn hộ của mình. Trong thang máy cô vô lực dựa vào tường, môi và sắc mặt đều trắng bệch, khăng khăng đòi ở khách sạn. Hãy chiều theo ý tôi một lần đi, tôi không có sức để chạy khắp nơi đâu. Anh giơ cánh tay bị thương lên. Trung Tấn tránh né ánh mắt anh, hơi mất tự nhiên nhìn xung quanh. Cuối cùng cô thỏa hiệp. Căn hộ của anh đơn giản, trống trải và sạch sẽ đến mức làm da đầu người ta ngứa ngáy. Anh sắp xếp cho cô một cái giường tạm thời ở trong phòng làm việc. Thật ra Thường Hạo rất muốn tặng phòng ngủ của mình cho cô, nhưng anh biết là cô sẽ không nhận. Anh gọi trợ lý tới và nhờ anh ta đến cửa hàng mua một đống đồ dùng cho phụ nữ. Trợ lý vừa thấy Trung Tấn thì hiểu ngầm trong lòng. Mãi khi Thường Hạo trừng mắt vài lần, anh ta mới chịu thu lại ý cười. Trung Tấn rất áy náy, nói lời cảm ơn lần nữa. Nếu cô còn nói cảm ơn, tôi sẽ không quan tâm cô nữa. Thường Hạo phát bực vì sự khách khí và cẩn thận quá trớn của cô. Trung Tẫn cắn môi, đan 10 ngón tay vào nhau. Tôi không vì ai cả, tôi là vì chính mình, anh lẩm bẩm. Trung Tẫn cảm thấy khó hiểu. Thật ra anh cũng không hiểu mình đang nói gì, dù sao anh cũng không có chút miễn cưỡng nào. Buổi chiều anh đi ra ngoài, tin tức trong quân đội không dễ tìm, nhưng không phải là không có cách. Anh từng gặp và kết bạn với nhiều người trong suốt những năm làm luật sư. Họ luôn tìm anh để làm việc, nhưng anh ít khi làm phiền họ. Lần này, cuối cùng anh đã cho họ một cơ hội. Gần nửa đêm, Thường Ngạn mang theo một cuốn băng về đến nhà. Đứng ở dưới lầu và nhìn ánh đèn trong bàn làm việc, trái tim bỗng dưng mềm lại, êm dịu và ấm áp. Thường Hạo bỏ cuốn băng vào máy, nhìn cô ngồi trên sofa thì hơi do dự. Không biết là con nên để cô xem những chuyện này không? Cô nói, tôi có thể chịu đựng được. Cuộn băng lấy từ bệnh viện tâm thần. Ngày bắt đầu là ngày Lăng Hãn từ Giang Châu về Bắc Kinh. Đó là một căn phòng hẹp với hàng rào sắt trên cửa sổ. Lăng Hãn giống như mất khống chế, hai người y tá nam to khỏe muốn đè anh lại. Nhưng không biết anh lấy sức lực từ đâu mà đấm ngã cả hai. Bên ngoài lại vọt vào mấy y tá nữa. Trong đó một người cầm súi cui điện vung về phía anh. Lăng Hãn ngã xuống đất. Lần thứ hai tỉnh dậy, ánh mắt của anh vừa mê mang vừa dại ra. Khi có người đến gần, anh nhảy dựng lên, ánh mắt trở nên điên cuồng không biết sợ. Anh xé rách quần áo trên người và đấu đá lung tung ở trong phòng như một người nguyên thủy. Lăng Hãn đập đầu vào tường khiến trán toạc ra một lỗ, nhiễm đỏ cả khuôn mặt. Anh chỉ an tĩnh lại sau khi y tá tiêm cho anh một mũi thuốc an thần. Y tá mặc đồng phục bệnh nhân cho anh rồi trói chặt hai tay hai chân anh vào bốn trụ giường. Lăng Hãn không biết đang mơ thấy gì, nụ cười rất dịu dàng. Sau đó anh khẽ thở dài, thì thào gọi Trung Tẫn. Đột nhiên nước mắt giàn giụa như mưa to rơi xuống dữ dội. Tivi tắt, trong phòng khách im ắng chỉ có tiếng nức nở của cô. Bờ vai gầy run lên như thể vô cùng mong manh. Thường Hạo lấy dũng khí nắm lấy tay cô. Bọn họ không hẹn vệ lam mà trực tiếp xông vào bệnh viện. Bụng của cô ấy đã rất lớn, vừa mới kiểm tra thai sản xong, đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Thấy Trung Tẫn, vệ lam nghiêm mặt. Về vụ án của Thích Bác Viễn, tôi không có lời gì muốn nói, tôi chuẩn bị chống án. Trung Tẫn đứng ở bên giường, khẩn cầu nhìn vệ lam. Tôi không đến vì vụ án của Thích Bác Viễn, tôi vì Lăng Hãn mà đến cảm ơn cô. Vệ lam cười lạnh. Đã 3 năm rồi, nói cảm ơn có phải là quá muộn rồi không? Cô ấy không biết. Thường Hạo nhịn không được chen vào một câu. Đây là lý do sao? Người bạn trai yêu đương ngọt ngào bịa ra một lời nói dối mà cô cũng tin. Cô phải biết rằng khi đó anh ấy đã có dấu hiệu phát bệnh. Anh ấy đã sử dụng ý chí mạnh mẽ để chống cự. Đáng sợ hơn là anh ấy biết bệnh của mình. Cô cứ như vậy mà vứt bỏ anh ấy, ném anh ấy trong thế giới lạnh lẽo. Vậy mà anh ấy vẫn còn nhớ rõ tên của cô. Cô nói rất đúng, tôi là một đứa ngốc. Vệ Lam trào phúng nhếch môi. Chúng tôi mất một năm trời mới chữa khỏi cho anh ấy, nhưng không có nghĩa là sẽ không tái phát. Cô vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy chứ? Dù đã nắm chặt hai tay, nhưng Trung Tẫn vẫn không thể cưỡng lại cơn ớn lạnh và đau đớn ở ngực như cũ. Từ trước đến nay, tôi chưa từng rời bỏ anh ấy. Cô cảm thấy mình thật vĩ đại. Vệ Lam lắc đầu. Tôi nói cho cô biết, cái cô gọi là tình yêu bây giờ đối với anh ấy không có ích một chút nào. Anh ấy là một đặc công lấy sự hy sinh ở trên chiến trường làm vinh dự. Anh ấy đã bị tước đoạt tư cách làm đặc công, anh ấy không thể lái xe, phải uống thuốc quanh năm, kiểm tra định kỳ, không thể kết hôn. Tất nhiên là tuyệt đối không thể sinh con, bất cứ lúc nào cũng có thể phát bệnh. Người như anh ấy làm sao đáp lại tình yêu của cô đây? Cô có thể nói mình không cần đáp lại, vậy cô có thể hoàn toàn bỏ qua tôn nghiêm của anh ấy sao? Anh ấy dùng thời gian 2 năm để khiến mình trở thành một nhà tâm lý học tội phạm. Anh ấy muốn trở thành một người tay làm hàm nhai. Còn có một nguyên nhân nữa, anh ấy muốn cô thấy được anh ấy sống rất tốt, muốn cắt đứt nhớ nhung của cô. Ngày cô đến hỏi thăm tình hình, tôi có hơi căng thẳng. Lần cuối cùng tinh thần của anh ấy hoàn toàn phân liệt là sau một lần không khống chế được cảm xúc. Nếu tôi là cô, tôi sẽ bóp chết những chuyện này ở trong bụng và làm như không biết gì. cũng không quấy rầy anh ấy, trả lại sự yên bình cho anh ấy. Trung Tẫn hít một hơi, giọng nói mang theo độ rung rất nhỏ. Vì cô không phải là tôi, nên cô vốn không thể hiểu được cảm nhận của tôi. Có rất nhiều chuyện chính là như vậy. Tuy xảy ra ở trên người mình, nhưng bản thân lại không thắng được lý trí. Là một bác sĩ khoa tâm thần, chắc hẳn là cô đã sớm nhận thấy những sự khác thường của Thích Bác Viễn, nhưng lại từ chối tiếp nhận. Cô khăng khăng nói, ông ấy có ý định mưu sát mà không phải bệnh tâm thần phát tác. Điều này công bằng sao? Cô... Vệ Lam nổi cáu. Rõ ràng Lăng Hãn ở gần tôi như vậy, cô lại bảo tôi phớt lờ anh ấy. Tôi không làm được. Vậy cô cứ chờ mà hối hận đi. Anh ấy sẽ không khiến tôi hối hận, bởi vì anh ấy yêu tôi. Trên mặt Trung Tấn lóe lên ánh sáng kiên định và cố chấp, cô nhẹ nhàng gật đầu. Khi xuống bậc thang, Thương Hạo vẫn ghé mắt quan sát Trung Tấn. Điều đã khiến một cô gái yếu ớt đột nhiên sinh ra một sức mạnh vô tận, khiến cô ấy trở nên kiên định và tự tin như vậy. Anh chưa từng yêu ai, cũng không biết năng lượng tình yêu sâu tới mức nào. Nhưng hôm nay, dường như anh đã hiểu được một chút. Hóa ra yêu một người, có thể bỏ qua thời gian, không sợ hãi và bệnh tật. Như trong lời thề khi kết hôn, bất kể bệnh tật hay nghèo khổ, không rời không bỏ. Kim đồng hồ vẫn đều đặn nhảy lên, chậm rãi đi qua từng ô, thời gian đang lẳng lặng xói mòn. Trung Tấn đã trở về Ninh Thành gần 30 mấy tiếng, nhưng anh lại cảm thấy như đã qua rất lâu. Dường như ngay cả hơi thở cũng chậm lại khi nhớ một người. Đột nhiên trong lòng anh nở ra một đóa hoa, nhẹ nhàng, thanh nhã, đung đưa, lay động. Thường Hạo ôm ngực, từ từ ngồi xuống. Có một câu chuyện còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Chương 58, Thủy Triều Đêm. Tâm trạng của Trung Tẫn có chút khác khi gặp lại Thích Bác Viễn. Cô không lên tiếng, chỉ lặng lặng ngồi, âm thầm nhìn chăm chú Thích Bác Viễn một lúc lâu. Thích Bác Viễn đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ nhàng và phong độ. Cô rất muốn chụp một tấm ảnh của Thích Bác Viễn rồi đưa cho Lăng Hãn xem. Như vậy, anh sẽ có thêm chút lòng tin về tương lai của bọn họ. Nhưng cô cũng biết bệnh của Lăng Hãn và Thích Bác Viễn khác nhau. Và lại, Lăng Hãn biết rõ bệnh của mình. Vệ Lam có kể cho cô nghe một câu chuyện nhỏ. Ở thời La Mã cổ đại, một học giả đã thực hiện một cuộc thử nghiệm trên hai tù nhân bị kết án tử hình. Ông ta vạch một lỗ trên tay bọn họ, sau đó bịt mắt một trong hai người và đặt một cái chậu dưới chân người đó, rồi cho người phục vụ nhỏ nước thật chậm vào trong chậu. 10 phút sau, khuôn mặt tên tội phạm không bị bịt mắt, chỉ hiện lên sự đau đớn. Trong khi người kia, sau khi tháo bịt mắt xuống, phát hiện đồng tử mở to, biểu tình hoảng sợ và đã tử vong. Hắn nghĩ rằng nước nhỏ xuống là máu của mình. Tâm lý của hắn sụp đổ từ khi đó cho đến lúc mất mạng. Trung Tẫn biết ngụ ý của câu chuyện này. Lăng Hãn của bây giờ có thể coi là một kỳ tích. Đó là vì anh không bỏ được cô. Có một trụ cột tinh thần mạnh mẽ như vậy mới khiến anh hồi sinh một lần nữa. Nhưng Vệ Lam lại bỏ thêm một câu: tác dụng của thuốc có hạn. Trung Kiểm, chắc là tôi sẽ nhanh chóng được ra ngoài nhỉ? Thích Bác Viễn hỏi vậy. Ông không biết mình đi Bắc Kinh để làm giám định tâm thần. Ông cho rằng hành trình đến Bắc Kinh là để tìm hiểu tình huống của ông. Sự thật rõ như ban ngày, cả người Thích Bác Viễn cũng nhẹ nhàng lên, càng thêm ôn hòa thân thiết. Phiên tòa sẽ sớm được mở một lần nữa, thẩm phán sẽ báo cho ông biết kết quả. Công ty Viễn Phương nộp đơn xin tòa án cho Thích Bác Viễn vắng mặt trong phiên tòa để tránh bị kích thích. Tòa án cân nhắc đến tình huống đặc thù của ông, có khả năng là sẽ đồng ý. Nếu làm vậy, Trung Quốc sẽ có thêm một chuyên gia MU, còn nếu không, bệnh viện tâm thần sẽ tăng thêm một bệnh nhân. Tuy nhiên, công ty Viễn Phương cũng hứa rằng họ sẽ thuê một bác sĩ tâm thần để theo dõi Thích Bác Viễn và cho phép ông làm việc trong một phạm vi giới hạn để đảm bảo rằng ông sẽ không làm hại người khác. Thích Bác Viễn gật đầu. Hôm nay, trên mặt tôi có gì sao? Ông sờ mặt mình. Trung Tấn thu hồi tầm mắt mỉm cười. Tôi cảm thấy vui thay cho kỹ sư Thích. Cũng chỉ có người như Thích Bác Viễn mới không lưu lại chút bóng ma nào sau khi giết người. Truyền thông bây giờ rất kịp thời, phương diện đề cập cũng rộng. Tôi nghĩ người trong lòng ông nhất định sẽ nghe thấy chuyện của ông. Ông có muốn bà ấy đến thăm ông không? Dường như đây là một vấn đề khó khăn, làm cho Thích Bác Viễn suy tư hồi lâu. Có muốn hay không? Đột nhiên chúng vẫn giả vờ suy đoán một cách táo bạo. Hai người đã gặp nhau trước khi việc ngoài ý muốn xảy ra sao? Chúng tôi đều đã lập gia đình lần nữa, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ đến cảm nhận của người kia. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là 3 năm trước, bà ấy chủ động đến tìm tôi uống cà phê, hỏi thăm sức khỏe của tôi thế nào, áp lực công việc có lớn không. Ngoài ra, không nói điều gì khác. 3 năm trước là lúc mà Lăng Hãn phát bệnh sao? Phó Yến muốn nói cho Thích Bắc Viễn biết, biết hết những khổ tâm trong lòng, hay muốn tìm ông giúp đỡ. Bình thường liên lạc bằng điện thoại sao? Bà ấy không tiện. Giọng của Thích Bác Viễn có chút buồn bã. Hình như ông yêu bà ấy nhiều hơn bà ấy yêu ông. Ông có cảm thấy không công bằng không? Trong tình yêu không có miễn cưỡng hay giả vờ. Bà ấy không yêu cầu tôi yêu bà ấy là tôi cam tâm tình nguyện. Trong lòng bà ấy tôi có vị trí thế nào, điều đó không liên quan đến tôi. Nghe xong lời này, Trung Tẫn có thể tưởng tượng được năm đó khi Phó Yến đột nhiên mất tích, Thích Bác Viễn đã phải chịu đả kích như thế nào. Ông thấy tiếc vì bà ấy chưa sinh cho ông một đứa con sao? Trung Tẫn cẩn thận hỏi. Trái lại, tôi rất vui mừng chúng tôi không có con, nếu không giữa chúng tôi đã không có tình yêu từ lâu rồi. Con cái không phải là kết tinh của tình yêu sao? Tôi không thích trẻ con, Thích Bác Viễn trả lời như đinh đóng cột. Trái tim Trung Tẫn giống như bị người khác kéo mạnh. Cô nắm chặt tay ghế một cách vô thức, chặt đến nỗi các đốt ngón tay đều ân ẩn đau. Giám đốc trại giam cùng cô đi ra ngoài, nhịn không được cầu nhàu. Có tội phạm tình nghi như Thích Bác Viễn ở trong này, cả ngày lẫn đêm không thể yên lòng. Sợ là một khi không chú ý, khiến ông ta phát bệnh, không biết hậu quả sẽ như thế nào. Trung Tấn an ủi rồi nói rằng phiên tòa sẽ sớm mở, mọi người sẽ được giải phóng ngay thôi. Hôm nay lại là một ngày nắng rực rỡ, ven đường là cây liễu bị phơi nắng đến khô héo. Trung Tấn đứng dưới bóng râm, nhớ tới cảnh Lăng Hãn giả dạng thành người dân công câm điếc, đứng đây hút thuốc. Lúc ấy, có thể anh muốn nhìn thấy cô, cũng có thể là không yên lòng với Thích Bác Viễn. Mà Thích Bác Viễn lại không biết trên thế giới này có một người như anh. Trung Tẫn thở dài, đi đến chiếc Volkswagen. Bỗng nhiên cửa xe từ bên trong mở ra, Thăng Tần Phi đang ngồi trên ghế lái. Anh làm sao? Trung Tẫn giật mình, cô nhớ mình đã khóa kỹ xe rồi mới vào trại giam. Trong mắt Thăng Tần Phi che kín tơ máu, nhìn cô không chớp mắt. Có cái gì ngạc nhiên, mở khóa xe của em thật sự không cần nhiều kỹ thuật gì cả. Trung Tẫn nuốt nước miếng, hơi phát cáu. Giám đốc Thang thật đúng là đa tài, cái gì anh cũng am hiểu. Xin hỏi, anh tìm tôi có chuyện gì? Khóe mắt liếc xung quanh, không nhìn thấy chiếc xe của Thang Thần Phi. Tôi đã 2 đêm không ngủ rồi. Thang Thần Phi tức giận, trừng thật to hai mắt để Trung Tẫn nhìn rõ. Nói cho tôi biết, bạn trai gì đó là em đang đùa tôi đúng không? Anh thấy tôi có giống như người nói đùa không? Đột nhiên, trong giọng nói của Thang Thần Phi tích tụ tức giận, âm điệu có chút cao. Vậy em nên cho tôi một lời giải thích. Tôi nhớ chúng ta còn bàn chuyện cưới gả cách đây không lâu. Đó mới là một trò đùa. Trung Tấn im lặng. Tên đàn ông kia chen chân vào lúc nào? Hắn tốt hơn tôi ở chỗ nào? Em nói đi, để tôi thua một cách quang minh chính đại. Thằng Thần Phi tỏ ra cáu kỉnh một cách bất thường. Vì sao anh lại thấy hứng thú với anh ấy? Vẻ mặt Trung Tấn đầy nghi vấn. Em nói xem, em và tôi đã xem mắt. Sau đó chúng ta ở chung không tệ, cùng nhau ăn cơm, xem phim, hẹn hò, tôi đã gặp mặt ba mẹ em. Tiếp theo, em cũng nên gặp ba tôi. Thế mà bây giờ, em lại nói mình có bạn trai. Em rõ ràng coi tôi như một con khỉ mà đùa giỡn. Trung Tẫn cũng không cần xe nữa, xoay người bỏ đi. Thằng Thần Phi nhảy xuống xe, chỉ vài bước đi đã đuổi kịp cô. Tôi không có gì để nói với anh cả, chờ anh tỉnh táo lại, chúng ta nói chuyện. Thang Thần Phi ngẩng đầu lên, ánh nắng chói chang đâm vào mắt, khiến anh ta phải nheo mắt lại. Em thật sự thích hắn. Từ trước đến giờ, tôi chỉ yêu một người, đó là anh ấy. Trung Tẫn nhấn mạnh từng chữ. Thang Thần Phi mở mắt ra, nhìn cô chăm chú 10 giây, đột nhiên nở nụ cười tà mị, rồi giang hai tay ra. Tôi biết rồi, ok, tôi đây rút khỏi, để người có tình trở thành người nhà. Tôi là Lam Nhan chi sĩ của em. Thỏa thuận nhé, lúc em kết hôn, tôi sẽ làm phù rể. Trung Tấn bình tĩnh hỏi. tôi giới thiệu cho hai người làm quen nhé. Tôi đã ngã xuống đất rồi, em còn muốn đá tôi nữa sao? Thế giới rất nhỏ, nói không chừng hai người sẽ biết nhau đấy. Đàn ông mà tôi biết, không ai đẹp trai hơn tôi cả. Tôi tin tưởng ánh mắt của em sẽ không kém như vậy. Thang Thần Phi khôi phục lại thái độ kiêu ngạo như trước. Chúng ta trở về thành phố đi. Anh ta muốn ôm vai cô, nhưng cô lại né tránh. Thần Phi chọc lưỡi. Bây giờ, vạch rõ giới hạn với tôi. Hừ, tôi hận tên đàn ông đã cướp em đi. Đoạt lấy chìa khóa xe của Trung Tẫn, anh ta ngồi vào xe trước. Trung Tẫn do dự một lát mới mở cửa sau lên xe. Vừa mới ngồi vào chỗ, Thang Thần Phi đã dẫm chân ga, chiếc Volkswagen giống như một viên đạn bay phèo ra ngoài. Trung Tẫn ôm lấy lưng ghế trước, mặt mũi trắng bệch. Thang Thần Phi, anh điên sao? Chậm một chút. Thang Thần Phi nhìn vào gương chiếu hậu rồi huýt sáo. Chuyện này thì tính là gì? Tôi sẽ cho em biết cách gì gọi là tốc độ. Nói xong anh lại dẫm chân ga. Cây cối và tòa nhà vụt nhanh về sau như tia chớp. Trên đường những chiếc ô tô cứ đến rồi đi. Thang Thần Phi lại xem như không thấy, phóng nhanh suốt cả quãng đường như đang đi trên cao tốc bằng phẳng. Những chiếc xe chạy trước mặt hoảng sợ mà tránh vào lề, còn người đi đường thì trố mắt đứng nhìn. Chiếc Volkswagen nhanh chóng vượt qua một cột đèn đỏ. Trung Tẫn nhìn cảnh sát tuần tra đang cầm bộ đàm đứng ven đường, nhìn chằm chằm biển số xe ở sau, kêu to vài câu, hẳn là bảo xe cảnh sát chặn xe cô lại ở đường giao phía trước. Thang Thần Phi, anh dừng xe lại đi, tôi sẽ lái. Trung Tẫn căng thẳng một trận. Dáng vẻ của Thang Thần Phi tự nhiên như đi dạo trên sân. Yên tâm, không ai dám ngăn cản chúng ta đâu. Người nào cản, tôi đâm chết người đó. Đây là bản lĩnh của anh sao? Nếu anh không phải con của Thang Chí Vi, anh có dám hoành hành như vậy không? Trung Tẫn gào to. Tay lái vừa chuyển, ở một giao lộ hình chữ T, Thang Thần Phi đột nhiên rẽ gấp, chạy vào một con hẻm nhỏ. Trong tiếng phanh chói tai, chiếc xe rốt cuộc cũng dừng lại. Thang Thần Phi quay đầu, cười với Trung Tẫn đến nỗi gió xuân quất vào mặt. Em nghĩ rằng tôi cậy quyền thế của ông ta. Em sai rồi, sai hoàn toàn. Từ trước đến nay tôi chẳng thèm đụng vào hào quang của ông ta. Nếu được lựa chọn, tôi không hề muốn mang họ Thang. Em thật sự là một đóa hoa mềm mại, mới chạy nhanh một chút thôi mà bị dọa thành như vậy rồi. Về sau nếu có mưa gió gì, em phải làm sao đây? Em có chắc là tên đàn ông kia có năng lực bảo vệ em không? Không bằng em hãy lao vào lòng tay tôi đi. Tôi không ngại em từng di tình biệt luyến, chỉ cần về sau ngoan một chút là được. Ra đầu ngõ sẽ có taxi, anh xuống xe đi. Trung Tấn cố gắng nói một cách bình tĩnh. Em đang giận à? Ồ, tôi nhận lỗi với em, tôi đưa em đi ăn đồ ngon nhé. Trung Tấn mở cửa xuống xe, tuy đầu gối gần như nhũn ra, nhưng cô cố đứng vững, mở cửa xe giúp anh ta. Tạm biệt. Không để ý đến tôi nữa sao? Xin lỗi, tôi không có thời gian. Thang Thần Phi thở dài một tiếng, không nói gì nữa, bước xuống xe. Trung Tẫn ngồi vào ghế lái, đang định đóng cửa xe thì anh ta đưa tay chặn lại, bốn mắt nhìn nhau. Trung Tẫn, có một ngày em sẽ hối hận vì sự lạnh lùng và lý trí hôm nay của mình. Thang Thần Phi hiếm khi mở miệng nói chuyện nghiêm túc. Thang Thần Phi, có chừng mực đi. Trung Tẫn vẫn đáp một câu hai nghĩa. Thang Thần Phi nhếch miệng cười rút tay về. Lần khác chúng ta lại liên lạc, thứ lỗi cho tôi keo kiệt. Không thể chúc em hạnh phúc. Hạnh phúc phải tranh thủ mới có được, tôi không để ý đâu. Em yên tâm đi, cảnh sát giao thông vừa thay ca không lâu, không ai chặn xe em đâu. Tất cả những biên bản phạm lỗi, tôi sẽ giúp em xóa hết. Thang Thần Phi phất tay. Trung Tấn cắn môi, chậm rãi lùi xe ra khỏi con hẻm nhỏ. Mãi đến khi không thấy bóng dáng của chiếc Volkswagen nữa, Thang Thần Phi mới lấy di động ra gọi cho Giải Bân. Vừa nhấn một phím thì có người gọi đến. Anh ta không thèm nhìn dãy số mà trực tiếp bắt máy. Chào. Lời chào hỏi máy móc. Thang Thần Phi cười to. Tao cứ nghĩ mày đã quên tao rồi chứ. Mày định khi nào gửi email thứ ba cho tao hả? Hừ, mày đừng nói chuyện. Nghe tao nói này, mày có cái gì trực tiếp phóng ngược lại đây. Đừng làm ra vẻ huyền bí. Tao phải khiến mày thất vọng rồi. Tao không run, cũng không trốn. Nếu mày không tới, tao sẽ đi qua. Mày tin không? Chương 59. Thủy triều đêm tiếp theo.

Nhưng nếu không có quan hệ xác thịt, vậy chẳng khác nào nói chuyện tình yêu trên giấy, hoa trong gương, trăng trong nước. Trở lại phòng nhỏ, Lăng Hãn vào bếp rửa trái cây, còn cô thì nằm trên sofa xem tivi. Đoạn thời gian này trên tivi toàn là tin tức, cô rầu rĩ tắt đi. Từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, nhưng lại vô thức ngủ gật. Cô mơ hồ cảm thấy Lăng Hãn đi tới gọi cô, sau đó nhẹ nhàng đắp cho cô một tấm chăn. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, khi mở mắt ra trong phòng khách tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng lộ ra từ phòng làm việc. Trung Tân đứng lên rồi đi qua, đập vào mắt cô là bóng Lăng Hãn ngồi trước bàn. Màn hình máy tính sáng lên, hình như anh đang xem web, trong tay cầm một cốc rượu. Một lát sau anh cúi đầu mở ngăn kéo, bên trong có để một vài lọ thuốc. Như nhận ra điều gì, Lăng Hãn cứng ngắc xoay người lại. Trung Tấn vội vàng quay về sofa, kéo chăn lên, nhắm chặt hai mắt. Thính lực nhạy bén bắt được tiếng vận nắp rất nhỏ. Ngay sau đó, anh bỏ thuốc vào miệng uống nước. Trong phút chốc, trái tim Trung Tấn trống rỗng và ảm đạm đi. Những đau đớn và bi thương như nhồi nhét thêm thê lương vào, trướng phát đến phát đau. Lăng Hãn vẫn rất để ý đến căn bệnh của mình, ngay cả uống thuốc cũng không muốn cô thấy. Anh biết cô chết đuối quá lâu, mà anh không phải là cộng rơm cho cô hy vọng, cho nên anh chỉ biết nhìn cô, không dám tới gần. Trên thế giới này, anh đã mất đi công việc mà anh luôn tự hào. Anh không có gia đình, lại còn mắc chứng tâm thần phân liệt di truyền, có thể phát tác bất cứ lúc nào. Đã như vậy, anh còn có thể có bao nhiêu lưu luyến đối với thế giới này đây? Cuộc sống đã không còn ý vị và hạnh phúc với anh nữa, mà là từng ngày tích lũy đau đớn và bất đắc dĩ, thậm chí là khuất nhục. Sở dĩ anh chấp nhận như vậy là vì có sự ràng buộc của cô. Nếu không có cô, mọi thứ có phải sẽ trở nên đơn giản hơn không? Anh có thể bay lên trời cao, cùng mây cùng gió. Trung Tẫn ra sức cắn môi, không để mình phát ra tiếng nức nở. Từ trong hốc mắt, một chất lỏng ấm áp không ngừng tuôn ra, trượt vào cổ áo, cho đến khi lạnh ngắt. Trung Tẫn. Đèn trong phòng sách sáng lên, cô không thể nào che giấu được nữa, dứt khoát để lộ khuôn mặt đầy nước mắt trước mặt anh. Sao vậy? Cô mếu máo vẫy tay với anh. Lăng Hãn quỳ xuống ôm lấy cô, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hửm. Những ngón tay mảnh khảnh giúp cô lau đi nước mắt. Đang ngủ thì có người đắp chăn giúp em. Anh bật cười. Hôm nay chắc em rất mệt, về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Cô không nói gì, ghé vào trước mặt anh, lắng nghe tiếng tim anh đập. Hôm nay chú và dì ly hôn, em nên về nhà nhìn xem gì. Nếu không có anh, em thật sự không biết phải làm sao để vượt qua chuyện này. Cô bất lực nói khẽ, tiện thể kéo cánh tay anh đang đặt dưới tấm thảm của anh, bỏ vào bên trong áo sơ mi của mình. Có phát hiện em béo lên không? Một cây xương sườn đâm vào lòng bàn tay, Lăng Hãn đau lòng thở dài. Em gầy quá. Cô nắm chặt bàn tay anh, đặt trực tiếp lên bụng bằng phẳng của mình, sau đó nhìn thẳng anh. Mỗi lần kinh nguyệt đến, em đều đau đến chết đi sống lại. Bác sĩ nói, sinh non đã tổn thương rất lớn đến cơ thể của em. Em có thể bị vô sinh. Lăng Hãn, em không còn là một người khỏe mạnh nữa. Không có người đàn ông nào muốn cưới em cả. Đời này, hạnh phúc của em chỉ có thể giao cho anh thôi. Trung Tấn lựa chọn phá thủng vết sẹo rất vất vả mới lành lại kia để lộ ra máu thịt, buộc anh nhìn thẳng vào nó. Bây giờ bọn họ phải thản nhiên đối mặt với quá khứ, như vậy bọn họ mới có tương lai. Lăng Hãn quay mặt đi, không để cho Trung Tấn thấy được khuôn mặt đang co giật vì đau xót của anh. Đứa con của bọn họ. Anh còn nhớ khuôn mặt đau đớn đến nỗi không còn chút máu nào của cô. Mái tóc dài ướt đẫm, cô nhìn anh, trong mắt tràn đầy căm hận. Tựa như có rất nhiều cây kim nhỏ vô tình đâm xuyên tim. Qua thật lâu anh mới quay đầu lại, cô ngẩng mặt chờ đợi, hàng lông mi dài và dày khẽ run. Được. Rốt cuộc Lăng Hãn cũng gật đầu. Trung Tẫn cười, lần này cô cảm giác được sự kiên định của anh. Kiếp sau, sinh cho anh một đứa con nhé. Không kiềm nén cũng không trốn tránh, số mệnh đã định là họ phải gắn bó với nhau. Được, cô gật đầu như mổ thóc. Em có gen thai long phượng, chúng ta sinh một cặp long phượng. Trong ánh mắt sâu thẳm là mảnh thản nhiên và nghiêm túc. Tham lam, cô sẵn rộng. em đã từng mơ thấy con là một cô bé xấu hổ mà nấp đằng sau anh. Đôi môi bà khẽ nhếch, nụ cười tự giễu, sau đó lại trở thành trong im lặng. Đứng lên đi, anh đưa em về nhà. Nhưng anh không thể lái xe mà. Cô không còn nói chuyện như dẫm trên băng mỏng nữa. Loại cảm giác trực tiếp này rất tốt, thực sự giống như không có gì phải băn khoăn. Em cứ lái xe là được, lúc về anh sẽ bắt taxi. Con muốn lên nhà gặp mẹ em không? Cô miễn cưỡng ngáp một cái, không muốn đứng dậy. Em cảm thấy hôm nay thích hợp không? Trung Tấn cười ngây ngô. Đợi tòa án thẩm vấn kết thúc, em sẽ cùng anh đến Bắc Kinh kiểm tra lại. Về sau, em chính là người giám hộ của anh. Rất đắc ý sao? Lăng Hãn chọc cười cô. Phải đó, cô nhét tay mình vào tay anh. Lăng Hãn vẫn đưa cô đến tận lầu dưới của căn hộ, cô nói cho anh nhà mình ở tầng mấy. Anh biết. Vẻ mặt của Trung Tấn mờ mịt. Lần trước em uống say, anh đã đưa em về nhà. Ở cầu thang thì gặp ba em, chú ấy nghĩ anh là trộm, anh sợ đến mức phải bế em xuống dưới lại. Khoan đã, anh là người đưa em đến quán bar ở đường số 6. Lăng Hãn mở cửa xe, mỉm cười không nói. Vậy chắc anh biết ai đã vu oan cho em. Hắn ta sẽ không thể làm tổn thương em nữa đâu, anh cam đoan. Trong mắt Lăng Hãn hiện ra sự dịu dàng và tự tin, anh hôn nhẹ lên trán cô. Sau này em sẽ từ từ tìm anh tính sổ. Trung Tấn hung hăng chừng anh. Dưới ánh mắt của anh, cô đi đến cửa thang máy. Đột nhiên cô quay người lại, tiến đến, nói nhỏ một câu vào tai anh. Lăng Hãn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, ánh đèn neon rực rỡ che khuất ánh sáng của các vì sao. Mặt trăng hình lưỡi liềm là vật trang trí duy nhất trong đêm. Một làn gió nhẹ không thể thổi đi cái nóng của đêm hè, nhưng lòng anh lại thấy nhẹ nhàng và thoải mái. Cô nói, về nhà phải đến hiệu thuốc mua một hộp thuốc gia đình. Trung Tấn của anh luôn khiến anh vừa uất ức lại vừa ấm áp như vậy. Trung Tấn vừa cười vừa mở cửa. Trong phòng khách, mùi rượu nhẹ nhàng phiêu đãng. Dưới ngọn đèn tường lờ mờ, Phương Nghi ngồi ngay ngắn trên sofa. Trên tay là một ly rượu đế cao, chất lỏng màu đỏ bên trong khẽ dập dờn. Đã về rồi à? Phương Nghi giơ ly rượu lên ra hiệu. Trung Tấn ngồi xuống bên cạnh bà. Mẹ, tất cả thuận lợi không? Thuận lợi đến mức không thể thuận lợi hơn, cho nên muốn chúc mừng một chút. Vẻ mặt Phương Nghi không giống như giả vờ, bà đang rất vui vẻ. Tuy vậy, trong lòng Trung Tấn lại có chút ê ẩm, cô không nhìn đơn ly hôn. Cô tin phía Trung Tư Giai có lỗi nên ông sẽ không còn mặt mũi nào đưa ra lời dị nghị gì. Tuần sau, con làm lại hộ tịch đi, đổi tên là Phương Tấn. Mẹ, chúng ta đã không còn quan hệ gì với ông ta nữa. Phương Nghi tao nhã nhấm nháp ly rượu vàng. Sau này ông ta sống hay chết, con cũng không cần quản. Trung Tấn thở dài. Bà không chịu nghe điện thoại của con nghĩ quản cũng quản không được. Phương Nghi bĩu môi một cách kỳ lạ. Sau này sẽ có ngày ông ta phải cầu xin con thôi. Trung Tấn nhìn sườn mặt của Phương Nghi. Bà cầu xin con cái gì? Phương Nghi cười, cười đến xinh đẹp yêu kiều, phong tình tuyệt thế. Đến khi nhân tài lưỡng không, ngoài con ra, ông ta còn có thể cầu xin ai nữa? Chương 61, Thủy Triều Đêm tiếp theo. Sự căm hận của Phương Nghi không treo trên miệng mà đã tan vào trong máu. Lúc còn trẻ, ông ta không đẹp trai, cũng không nhiều tiền, nhưng lại là người trung thực tốt tính. Cứ nghĩ nhất định có thể đầu bạc đến già. Ai ngờ 30 năm trôi qua vẫn có ngày trở thành người lạ. Mà lý do lại thật buồn cười. Ông ta muốn có một đứa con ruột chảy dòng máu của mình. Phương Nghi cười ra nước mắt. Trung Tấn định đưa bà vào phòng nghỉ ngơi, nhưng bà xua tay khom người rót cho mình thêm một ly rượu. Đã đến tuổi này rồi, ông ta lại không chịu được cám dỗ mà ngoại tình. Mẹ cắn răng, nhắm mắt tự lừa dối bản thân, cái gì cũng không biết, cứ như vậy mà nhẫn nại cho qua. Mẹ nghĩ, lùi một bước trời cao biển rộng, vạn thế thái bình. Kết quả, ông ta nói, cái gì mà có con, mẹ không thể nhịn được nữa. Trung Tấn nghĩ, có lẽ mọi đàn ông Trung Quốc đều có căn cốt xấu này. Cô buồn bã nhìn Phương Nghi. Phương Nghi trượt giận tím mặt. Lý do gì ông ta cũng có thể tìm được, nhưng lần này lại không thể, bởi vì đây không phải lỗi của một mình mẹ. Chúng tớ sợ hãi, dường như dưới mặt đất bằng phẳng đột nhiên nổi lên một cơn lốc, nở ra những dấu vết bị năm tháng vùi lấp. Mẹ rất áy náy với ông ta vì tử cung của mẹ nằm sai vị trí nên không thích hợp mang thai. Bác sĩ nói với mẹ, nếu thật sự muốn có con nên đến bệnh viện làm kiểm tra trước, sau đó ra nước ngoài làm thụ tinh trong ống nghiệm. Năm đó, kỹ thuật về mặt này ở trong nước còn chưa toàn diện, mẹ xúc động đến thuyết phục ông ta đi một lần. Giấy kiểm tra là mẹ đi lấy, bác sĩ cau mày rồi thở dài nhìn mẹ. Tinh trùng của ông ta rất ít, hơn nữa chất lượng cũng không cao. Vận mệnh đã định là chúng ta không thể có con được. Mẹ cầu xin bác sĩ đừng nói cho ông ta, cứ để một mình mẹ gánh hết tất cả đau khổ. Ông ta là chồng mẹ, mẹ muốn giữ lại lòng tự tôn cho ông ta. Vậy đứa bé của A Viện... Trái tim Trung vẫn đột nhiên nhảy lên, cả người ngây ra. Mẹ không biết là của ai, nhưng chắc chắn không phải của ông ta. Khóe miệng Phương Nghi xẹt qua ý cười ngoan độc. Giấy kiểm tra kia mẹ vẫn còn giữ, trừ khi bọn họ kết hôn, sinh đứa bé ra, mẹ sẽ đưa cho ông ta. Trung Tấn khẽ run rẩy, dùng mình một cái. Đây chính là nhân tài lưỡng không mà Phương Nghi đã nói. Vậy nên, bà không ầm ĩ, cũng không ồn ào. Trung Tư Giai phải trả một cái giá đau đớn và thê thảm cho hành vi ngoại tình của mình. Có nhân sẽ có quả, muốn có phúc nên tích phúc. Ông trời vẫn còn quan tâm đến mỹ nhân. Phụ nữ, một khi tuyệt tình, tuyệt đối không sợ, không hãi, tiến bước nào, rào bước ấy. Với sự trả thù khoái trá như vậy, đêm nay Phương Nghi có thể ngủ ngon giấc. Ngày mai, bà sẽ đi du lịch Phuket do đơn vị tổ chức. Trước đây vì sợ phơi nắng da đen nên bà luôn tặng cho người khác. Trong đầu Trung Tẫn suy nghĩ miên man, làm sao cũng không thể ngủ được. Cô muốn nói chuyện với Lăng Hãn nhưng lại nghĩ không, trong thuốc có chứa thuốc ngủ, chắc bây giờ anh đang ngủ say. Trong lúc chằn trọc, Trung Thư Giai lại chủ động gọi điện thoại tới. Có lẽ ông đã lấy hết dũng khí để gọi. Nhưng khi điện thoại được kết nối thì lại hơi chột dạ. Hỏi đông hỏi tây về công việc, sức khỏe của cô, còn hỏi cả Hoa Bội. Cuối cùng ông mới bất đắc dĩ đi vào chủ đề chính. Trung Tẫn, gần đây mẹ con có đầu tư cái gì không? Ông ấp úng hỏi. Những việc này mẹ chưa bao giờ nói cho con biết. Trung Thư Giai chực lưỡi. Ông biết Trung Tẫn chưa từng nói dối. Nhiều năm như vậy, trong nhà đặt mua một phòng thương phẩm, hai cửa hàng, những cái khác thì không tốn nhiều tiền. Thế nào mà tiền tiết kiệm, trái phiếu, cổ phiếu chỉ có tổng cộng hơn 50 vạn. Trên thỏa thuận ba nhận được bao nhiêu? Chỉ hơn 50 vạn thôi. Hay, hiện tại giá cả càng ngày càng đắt đỏ, 50 vạn này không đủ khả năng lăn qua lăn lại ở Nam Kinh được. Mấy lời dù có thất bại cũng không cần người khác giúp mà Trung Thư Giai từng nói khiến Trung Tẫn cảm thấy khá châm chọc. Rất nhiều đàn ông dùng cơ thể của mình để mua một ngôi nhà miễn phí. Cô nhịn không được mà nói vậy. Bà muốn nuôi đứa bé. Thật là bi ai, một người trượt chân chìm trong nước, bạn đưa tay cho hắn muốn kéo lên bờ, nhưng hắn lại kiên quyết chôn mình trong nước đến khi chết chìm. Đây là lỗi của ai? Còn muốn ngủ? Trung Tẫn không còn gì để nói. Trung Tẫn, còn có thể nói với bà ấy để lại hai cửa hàng kia cho ba không? Tiền lương của bà ấy với con cũng không thấp. Có nhà có xe, sau này con kết hôn với thần phi, có khi sẽ được hưởng nhiều vinh hoa phú quý. Chẳng phải từ nhỏ ba đã dạy con, trẻ con không nên nhúng tay vào chuyện của người lớn, chỉ nghe là được sao? Ba, ngủ ngon. Trung Tẫn hoàn toàn không buồn ngủ, cô cảm thấy miệng khát khô. Ngồi dậy đi vào phòng bếp uống nước. Cô bưng cốc nước đến ban công, toàn bộ Ninh Thành đều đang ngủ say. Nhìn qua, sự hài hòa trên thế giới này thật ra cũng chỉ có vài nhà vui vẻ, vài nhà buồn khổ mà thôi. Ngày hôm sau, Trung Tẫn chính thức đi làm, còn Phương Nghi đến sân bay. Trung Tẫn nhìn thấy chiếc váy dài in hoa và một đống đồ chống nắng được nhét trong vali của Phương Nghi. Phương Nghi đã chết đi và hồi sinh ngay sau đó. Mang theo túi công văn xuống lầu, mới đầu Trung Tẫn cho rằng mình hoa mắt, cô dùng sức nhắm mắt mở mắt, sau đó mỉm cười. Cũng chẳng thèm quan tâm đến hình tượng mà chạy tới, nhào vào lòng của Lăng Hãn. Sao anh lại tới đây? Lăng Hãn nghiêm túc nói. Tối hôm qua anh không về nhà. Thật? Lăng Hãn dán trán mình lên trán cô. Vẫn dễ bị lừa như vậy. Anh giơ tay lên, trong tay là cháo trắng, còn có bánh bao. Lên xe ăn sáng đi. Thật cảm động, anh biết bữa sáng nhà cô sẽ vô vị, vì thế mới mua bữa sáng trước rồi đến đây. Tối hôm qua không ngủ ngon sao? Lăng Hãn mỉm cười, nhìn cô ăn như hổ đói. Cô gái mặc đồng phục đứng trên tòa án, ai lại nghĩ sẽ có một mặt như thế này? Vì chìm đắm trong sự nuông chiều nên Trung Tẫn rất cản rỡ. Không có anh ôm, sao có thể ngủ ngon đây? Lăng Hãn giả vờ trách cứ. Một cô gái không nên nói chuyện ngả ngớn. Tôi ngả ngớn với người tôi yêu, cái này gọi là tình thú. Chiếc cằm gầy nhỏ nhấc lên, ánh mắt sắc bén. Lăng Hãn bật cười lắc đầu, giúp cô lau đi dầu mỡ dính trên khóe miệng. Kiểm sát trưởng, cho tôi đi nhờ xe đến trước cửa hiệu sách nhé. Muốn mua tài liệu hay là hẹn gặp fan nữ? Trung Tẫn thẳng thắn hỏi. Lăng Hãn cười to ra tiếng. Xe chạy ra khỏi tiểu khu, anh nói. Trung Tẫn, phòng nhỏ anh sẽ tiếp tục thuê. Nhà ở bên kia lớn, em và dì có thể chuyển qua ở. Trung Tẫn nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng xúc động như rời núi lấp biển. Dù ngày mai thế giới không có mặt trời, cô cũng sẽ không sợ hãi vì cô có Lăng Hãn. Vốn định vào văn phòng đúng giờ nhưng lại dây dưa với Lăng Hãn một chút nên cô là người cuối cùng đến văn phòng. Đồng nghiệp ngồi đối diện với cô hôm nay có một phiên tòa, trên bàn chất hai xấp hồ sơ rất dày. Một vị đồng nghiệp có thâm niên làm trợ thủ của anh. Mục đào thích sắp xếp cho cả cũ và mới. Như vậy ở trên tòa án, người mới sẽ không quá luống cuống. Thật ra vụ án lần này rất thích hợp với cô đấy. Đồng nghiệp vỗ vào trong hồ sơ. Án bạo hành gia đình, chồng đánh vợ quanh năm. Dù bạn bè và người nhà khuyên nhủ, nhưng người vợ vì con nên nhẫn nhịn. Kết quả, lần này lỡ tay, người vợ bị đánh thành người thực vật. Tại sao lại thích hợp với tôi? Trung Tấn vừa cười vừa nói. Nữ kiểm sát trưởng ra mặt, công khai lên án đàn ông, càng được lòng người. Vậy án gì mới thích hợp với anh? Có nhiều tính khiêu chiến, tranh luận. Đồng nghiệp chưa nói xong, Mục Đào đã đi vào. Tại sao còn chưa đến tòa án? Đi ngay đây. Trong đầu Trung Tẫn trượt lóe, Mục Đào nỗ lực sắp xếp và bàn bạc với mọi người sao vụ án Thích Bác Viễn cho cô. Trong lòng nhóm đồng nghiệp đều rất khá bất mãn. Một lát nữa cô cũng đến tòa án nghe chút đi, Mục Đào nói vậy. Trung Tẫn cười khổ. Tôi đâu cần thiết phải qua đó. Sau khi vụ án của Thích Bác Viễn kết thúc, cô sẽ tiếp tục làm văn chức. Nếu ngay cả bản thân mình mà cô cũng muốn vứt bỏ thì chứng tỏ những quyết định của người khác đối với cô là chính xác. Mục Đào nghiêm khắc nhìn cô. Trung Tấn chấn động ngẩng đầu lên. Mục Đào không nói nhiều nữa, lấy ra một tờ giấy từ trong túi công văn rồi đặt trước mặt cô. Trung Tấn cúi đầu nhìn, là một bản sao giống loại đơn xin. Chữ viết đã hơi mờ, nhìn xem thời gian là 24 năm về trước. Nội dung đại khái là: vụ án của Lưu Ngọc Tuệ không đủ ý nghĩa để điều tra, xin kết án. Người xin là Thang Chí Vi. Lưu Ngọc Tuệ là ai? Trung Tấn hỏi. Vợ trước của Thang Chí Vi, lúc đó ông ta còn là đội trưởng đội hình sự. Ông ấy xin kết thúc vụ án mà không điều tra sao? Chuyện này không hợp với lẽ thường. Vợ bị giết hại, người chồng lại không muốn bắt được hung thủ để báo thù ư? Đúng vậy, có thể lúc đó không có cách nào để điều tra. Ngày gửi cái này và ngày xảy ra vụ án cách nhau mấy ngày? Trung Tấn chỉ tay vào tờ giấy photo. Một tháng. Chỉ một tháng đã kết án ư? Chuyện này căn bản là làm qua loa. Trung Tấn vỗ cái chán, cảm thấy khó hiểu. Lãnh đạo đồng ý. Tôi cảm thấy có ẩn tình. Mục Đào nhìn thật sâu vào Trung Tấn. Người Nam Kinh có một câu ngạn ngữ: khiên động hà hoa, đái động ngẫu. Nghĩa là khi tác động đến một bông hoa sen thì ngó sen cũng sẽ chịu tác động theo. Trung Tấn hít một hơi lạnh. Hai người không ai nói chuyện tiếp nữa. Cô vẫn nên đến tòa án. Án bạo hành gia đình công khai cho công chúng. Trong tòa án ngồi đầy người, cô tìm được một chỗ ở hàng cuối cùng. Đồng nghiệp làm rất tốt việc của mình. Trong lúc tố tụng, lý lẽ rõ ràng, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng từng chữ đều bức người. Đáng tiếc Trung Tẫn lại thấy thất thần. Từ bản sao kia cứ quanh quẩn trong đầu cô không đi. Tuy Mục Đào không nói rõ, nhưng cô đoán việc làm năm đó của Thang Chí Vi chẳng khác nào ngăn cản việc điều tra, mạnh mẽ kết án. Làm như vậy, mục đích là muốn bảo vệ ai hay cố tình giấu giếm điều gì? Sau lưng trượt rét run, Trung Tấn ôm lấy hai tay. Phiên tòa kết thúc trong tiếng khóc của đứa trẻ, những người nghe thấy đều lộ vẻ xúc động. Mẹ là người thực vật, cha thì trở thành tội phạm, đứa bé 4 tuổi phải làm sao đây? Pháp luật có thể trừng ác, dương thiện, nhưng không thể trả lời được những câu hỏi này. Chúng ta không thể lựa chọn ba mẹ cho mình, lúc vận mệnh lộ ra vẻ mặt dữ tợn đối với chúng ta chỉ có thể bất lực thở dài mà thôi. Khi Trung Tẫn xuống cầu thang, bước chân có chút không vững, ai đó vỗ nhẹ vai cô từ phía sau. Trung Tẫn quay đầu lại, là vị thư ký tòa án trong phiên tòa xét xử Thích Bác Viễn. Tôi nhìn trông giống như Trung Kiểm, vừa vặn không cần gọi điện thoại, thẩm phán Nhậm tìm cô. Không liên quan gì đến vụ án, thẩm phán Nhậm mời cô ăn cơm trưa. Trung Tẫn hơi lơ mơ, nhưng không từ chối, chỉ phải đi theo. Thẩm phán Nhậm đưa cô đến một quán trà tao nhã. Đi dọc theo hành lang, đến căn phòng cuối cùng, gọi là Ngẫu Hương Hiên. Tôi không đi với cô nữa. Trung Tẫn khó hiểu cau mày. Thẩm phán Nhậm mỉm cười. Không phải người xấu đâu, là bạn của tôi, bà ấy vẫn luôn muốn gặp cô. Tôi nghĩ cô cũng rất muốn gặp bà ấy. Cô gái phục vụ vui vẻ và nhiệt tình dẫn đường cho cô. Vị khách đó đã đợi cô một lát rồi. Cô gái phục vụ gõ gõ cửa, bên trong truyền ra một giọng nói mềm mại. Mời vào. Cánh cửa mở ra, phía sau bàn ăn là một người phụ nữ, vừa lịch sự, vừa duyên dáng, khẽ nâng khuôn mặt lên tươi cười. Trung Kiểm, rất vui được gặp cô. Chương 62. Gió bỗng nhiên nổi lên, thổi qua một ao nước xuân gợn sóng lan tăn. Trung Tẫn đứng ở ngoài cửa, bất chợt sinh ra loại cảm giác như vậy. Thẩm phán Nhậm rất hiểu cô, lần đầu nhìn thấy khuôn mặt này trong máy tính của Thích Bác Viễn, cô đã muốn gặp bà. Phó Yến trông đoan trang và quý phái hơn trong ảnh. Gương mặt trang điểm khéo léo đến mức không thể soi mói, tuyệt đối xứng với danh xưng phu nhân giám đốc. Trung Tẫn chưa gặp Thang Chí Vi, cô cảm thấy nếu Phó Yến và Thích Bác Viễn đứng chung một chỗ, mặc kệ tuổi tác đều sẽ là một đôi bích nhân. Quán trà này bên ngoài trông thì bình thường, nhưng bên trong lại được trang trí cực kỳ xa hoa. Một bó hoa hồng xanh được cắm tùy ý trong bình hoa. Mặt bàn được làm từ một loại đá cẩm thạch nổi tiếng và quý giá. Từ bàn ăn đến ghế dựa đều làm bằng gỗ lim khắc hoa. Tuy có hơi mạo muội khi mời Trung Kiểm sang đây, nhưng chúng ta cũng không tính là người xa lạ. Phó Yến đích thân kéo ghế ra giúp Trung Tẫn, lễ phép mời cô ngồi xuống, xoay người bảo cô gái phục vụ bưng trà lên trước. Một lát sau sẽ gọi cơm. Trung Tẫn im lặng cân nhắc những lời Phó Yến nói. Dường như có gì đó khác, bà ấy phát hiện bọn họ đang điều tra mình rồi sao? Trước đây chúng ta từng gặp nhau ư? Trung Tẫn bình tĩnh hỏi vậy. Phó Yến dịu dàng cười. Lăng Hãn chưa nói với cô về tôi sao? Nói thẳng, không tránh, không đỡ khiến Trung Tẫn cảm thấy bất ngờ. Tôi là cô họ của Lăng Hãn. Trung Tẫn khom người, cung kính gật đầu. Lăng Hãn đã từng nói đến là tôi không nhớ tên. Bích loa xuân thang thoảng, bánh đậu xanh giải nhiệt được mang lên trước. Xem như là trà bánh trước khi dùng cơm. Ăn lót dạ nào. Phó Yến đẩy đĩa bánh ngọt đến trước mặt Trung Tẫn. Có lẽ cô không quen tôi, nhưng tôi đã biết cô từ 3 năm trước rồi. Phó Yến rũ mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Thời gian đó, ngay cả bản thân mình, Lăng Hãn cũng không biết, nhưng trong lòng lại khắc ghi tên cô. Tôi có thấy bức ảnh chụp chung của hai người ở nhà trọ của thằng bé, tôi chưa bao giờ thấy nó cười thoải mái đến vậy. À, tấm ảnh đó tôi vẫn luôn mang theo bên người. Phó Yến không lấy tấm ảnh ra, có lẽ bà biết Trung Tẫn hiểu được bà đang nói đến tấm ảnh nào. Sáng nay Lăng Hãn gọi điện cho tôi và nói không trở về Bắc Kinh nữa, chuẩn bị định cư ở Nam Kinh. Đột nhiên trên mặt Phó Yến hiện lên sự đau buồn và khổ sở động lòng người. Đôi mắt lạnh đang nhìn Trung Tẫn, chăm chú, dần nổi lên một tầng sương mù. Lúc đó tôi rất muốn khóc, sao cô có thể hành xử ngốc nghếch như một đứa trẻ vậy hả? Biết rõ bệnh tình của Lăng Hãn lại còn cố chấp như vậy. Tôi không vĩ đại như gì nói đâu, tôi chỉ vì bản thân tôi thôi, không phải ai cũng may mắn gặp được người yêu mình. Trung Tẫn không kiêu ngạo, không xiểm nịnh mà đáp vậy. Cô không thích kiểu bày tỏ như vậy của Phó Yến, cứ như chuyện cô yêu Lăng Hãn là một loại bố thí vậy. Phó Yến chớp mắt. Cô luôn buông thả bản thân như vậy sao? Không khí nhanh chóng hạ thấp xuống. Trong phút chốc chúng vẫn chưa thể hồi thần. Chỉ thấy vẻ mặt của Phó Yến như biến sắc, khí lạnh bức người. Cô yêu nó nên sẽ không nghe, không quan tâm, chỉ muốn có được, mặc kệ người khác có đồng ý hay không. Cô không biết Lăng Hạn đã trải qua 3 năm đó như thế nào mới nói nhẹ nhàng như thế. Tôi không cho phép cô ích kỷ như vậy. Đối với Lăng Hạn mà nói, sự tồn tại của cô không phải là hạnh phúc mà là tai họa. Ở bên cô, xác suất Lăng Hạn phát bệnh sẽ cao hơn nhiều. Khi đó, nếu Lăng Hạn được lựa chọn, liệu anh ấy có hy vọng được đến thế giới này không? Mặt Trung vẫn đỏ lên, buột miệng nói. Dì nghĩ mình không ích kỷ ư? Phó Yến khẽ hít một hơi lạnh. Trước giờ tôi không biết Lăng Hãn là một đứa trẻ nói nhiều. Trung Tấn mím chặt môi, can đảm đón lấy ánh nhìn của bà. Biết cũng tốt, chúng ta nói chuyện sẽ tiện hơn. Trung Kiểm, cảm ơn cô đã yêu Lăng Hãn, nhưng xin cô hãy rời khỏi nó. Giọng điệu của Phó Yến không cho phép thương lượng. Dì à, tôi tôn trọng dì, nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý với quyết định của dì. Đây là chuyện riêng của tôi. Bảo vệ một phần hạnh phúc khó khăn thế nào, dì hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai mà. Tôi không nghĩ đến chuyện không làm mà hưởng. Trung Tẫn nói thẳng. Phó Yến lập tức sửng sốt, không phải bị lay động vì lời của Trung Tẫn, mà là cảm thấy không rét mà run. Cô đang ám chỉ điều gì? Trung Tẫn mỉm cười. Xin dì hãy chúc phúc cho tôi và Lăng Hãn. Không thể. Giọng điệu của Phó Yến càng thêm cứng rắn. Vì sao? Cô là đối tượng hẹn hò của thần phi thích cô. Đây mới là trọng điểm của buổi hẹn này sao? Để giữ gìn gia đình mình hài hòa mỹ mãn, từ trước đến giờ dì không hề quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt của Lăng Hãn, còn coi thang thần phi như minh châu sáng chói. Đừng ở đây ăn nói bừa bãi, rốt cuộc là cô đã biết bao nhiêu? Phó Yến nổi giận. Trung Tấn nuốt xuống sự chua xót ở cổ họng. Nếu bà không tiện yêu Lăng Hãn, vậy hãy để tôi đến yêu anh ấy. Im miệng. Cô có hiểu tính tình của thần phi không? Cô căn bản không biết nó. Phó Yến muốn nói lại thôi, sau một lúc mới nói tiếp. Lăng Hãn rất vất vả mới có được sự yên ổn như hiện tại. Tôi không dám khắt khe quá nhiều, chỉ muốn nó sống như vậy thôi. Xin cô buông tha cho nó. Trung Tấn khó tin, trừng to mắt. Trong lời của Phó Yến không có vênh váo tự đắc mà lộ ra cay đắng, chua xót và đau đớn. Tôi và Thang Thần Phi ở bên nhau có thể giải quyết tất cả vấn đề ư? Nếu có thể, tôi hy vọng cả hai chưa từng quen biết cô. Phó Yến đứng lên cầm lấy túi sách. Muốn ăn cái gì thì tự gọi đi, tôi đã thanh toán rồi. Phó Yến đã đi, nhưng bên trong phòng mùi hương trên người bà vẫn kéo dài không tan. Từ đầu đến cuối, không hề nhắc đến Thích Bác Viễn dù chỉ một câu. Có lẽ đó thực sự là chuyện quá khứ. Một mình Trung Tấn ngồi ngơ ngác cho đến chiều mới quay lại văn phòng. Trong văn phòng, vị đồng nghiệp vừa thắng kiện đang mở tiệc chúc mừng, kêu gào tối nay cùng đi ăn lẩu. Trung Tấn muốn từ chối, nhưng bị mạnh mẽ kéo đi. Nhóm đồng nghiệp uống không ít rượu, Trung Tấn chỉ ngồi cùng họ. Ăn xong, một mình cô lái xe dạo chơi trên đường. Hai bữa cơm ăn không ngon lắm, dạ dày réo lên biểu tình. Cô đỗ xe trước một cửa siêu thị lớn. Tại cửa siêu thị có bày vài chiếc xe tricker để trẻ con thả tiền vào chơi. Tricker được làm theo hình dáng của các nhân vật hoạt hình, rất hấp dẫn trẻ em. Một cặp vợ chồng đang đẩy chiếc xe ra khỏi siêu thị, bé gái trong ngực người ba chỉ vào chiếc tricker hình cừu vui vẻ đòi qua đó chơi. Người ba liền thả tiền vào, xe tricker bắt đầu lắc lư. Cô bé rụt chân lại không dám ngồi vào. Người ba cười, hôn nhẹ cô bé, bàn tay thật to đỡ lấy eo cô bé, hứa sẽ không thả ra. Lúc này cô bé mới dám ngồi xuống. Âm nhạc vang lên, khuôn mặt nho nhỏ giống như đóa hướng dương nở rộ. Trung Tẫn ngây ngốc nhìn, cảm giác mặt mình ngứa ngứa, đưa tay chạm vào mới phát hiện đã ướt một mảng. Lăng Hãn gọi điện đến, hỏi cô đang ở đâu. Cô nói cô sẽ về nhà ngay. Lăng Hãn nấu một nồi cháo đậu xanh và một đĩa sau trộn tép khô. Trung Tấn ngạc nhiên nhìn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bàn tay từng cầm súng lại lưu lạc đến đây, mỗi ngày vì cô mà làm ba bữa cơm. Với anh mà nói, sự thật này tàn khốc biết mấy. Cô cho rằng mình đã gánh vác một trách nhiệm rất nặng nề. Nhưng trên thực tế, cô thừa nhận tương lai không thể dùng hai chữ nặng nề để hình dung. Làm sao vậy? Lăng Ngạn tắm xong rồi đi sang, phát hiện Trung Tẫn không hề đụng vào bát cháo trước mặt. Hơi nóng, em chờ nguội rồi ăn. Trung Tẫn dựa người vào anh, hít thật sâu hương bạc hà nhẹ nhẹ khoan khoái. Cô nhắm mắt lại. Hôm nay mẹ em không ở nhà, theo em về nhà đi, em đánh đàn cho anh nghe. Đàn hạc? Anh không muốn xem kỹ năng đánh đàn của em ư? Bây giờ em thường xuyên đàn sao? Thỉnh thoảng thôi, lúc nhỏ em cảm thấy đánh đàn là một loại tra tấn. Hiện tại mới biết, thật ra trong lòng em vẫn còn thích. Hậu chi hậu giác. Nhân lúc Trung Tẫn ăn cháo, Lăng Ngạn đi thay quần áo. Trung Tẫn không chịu lái xe, rồi muốn ngồi xe buýt. Hai người ngồi sóng đôi ở hàng ghế cuối cùng trên xe. Đèn đuốc trên đường lướt qua ngoài cửa sổ. Ngồi trong xe, ngắm cảnh đêm ở Ninh Thành, bình thường sẽ không biết mình đang ở nơi nào. Như thể mọi con đường đều giống nhau. Mọi người đều nói yêu nhau dễ dàng, gần nhau khó. Thật ra yêu nhau cũng không dễ dàng, phải chờ thiên thời địa lợi nhân hòa. Trung Tẫn lẩm bẩm vài câu. Cho nên, sườn mặt của Lăng Hãn khẽ động như là tự hỏi. Đừng có phụ ý tốt của ông trời. Anh lặng lẽ nắm lấy tay cô. Khoảnh khắc đó không ai nói gì. Về chuyện này, bọn họ cũng không cần dối dám nữa. Mãi đến khi xuống xe, tay của hai người cũng chưa buông ra. Tối nay Trung Tẫn về Lăng Hãn mà đàn thật lâu. Trong đó có một bài tự tấu tên Walk a Flower. Đây là tác phẩm bằng đàn hạc kinh điển, được chọn từ nhạc nền ở Ballet Nutcracker. Nó nói về một cô gái được một chiếc kẹp hình quả hạch đào. Đêm đến, cô mơ thấy chiếc kẹp biến thành một chàng hoàng tử đưa cô tới đồi mứt quả, được cô tiên kẹo nhiệt tình tiếp đãi. Sau đó bọn họ vui vẻ hưởng thụ đồ chơi, cùng nhau khiêu vũ và tham gia vào những bữa tiệc lớn. Vở ballet này tràn ngập sắc thái đồng thoại, vừa đơn giản vừa huyền bí. Phần đệm của đàn hạc hết sức tráng lệ và trôi chảy. Lăng Hãn thâm tình nhìn chăm chú Trung Tẫn đang chuyên tâm đánh đàn. Cô chơi rất xuất thần, nhưng đến đoạn cuối, cô bỗng ôm lấy đàn, trong mắt đầy nước mắt. Chương 63. Ngọt ngào trở lại. Dường như thời gian trôi qua rất yên ổn, trung gian chỉ xảy ra một vài việc nhỏ. Lúc Phương Nghi đi du lịch thì bất ngờ gặp một vị giáo sư ở Đại học Ninh Thành, họ Lôi. Người vợ thanh mai trúc mã yêu nhau gần 40 năm của ông vừa mới qua đời, con gái sợ ông đau buồn quá mức mới bảo ông xuất ngoại giải sầu. Vào một buổi chiều hoàng hôn dáng mây đầy trời, ông và Phương Nghi gặp nhau bên bờ biển. Ở tuổi của họ không thể xảy ra chuyện nhất kiến trung tình. Nhưng họ nhìn thấy nỗi đau tương tự trong mắt nhau nên nói chuyện với nhau một cách tự nhiên. Tiếp theo Phương Nghi rời khỏi đoàn, kết bạn đồng hành với giáo sư Lôi. Sau khi trở về từ Phuket, hai người trở thành bạn tốt. Trùng hợp là giáo sư Lôi, người đảm nhiệm việc dạy học tại khoa mỹ thuật, không chỉ là một họa sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc mà trình độ thư pháp cũng rất cao. Phương Nghi nói đây mới là người nổi tiếng thực sự, còn Trung Thư Giai chỉ là học đòi văn vẽ. Khi Trung Thư Giai rời khỏi, ông không kịp mang đi một sấp giấy tuyên thành, hình như là của Thang Thần Phi tặng. Phương Nghi bèn đưa cho giáo sư Lôi. Quà đáp lễ của giáo sư Lôi là một đóa hoa tulip trắng, còn có một đá khăn lụa của phụ nữ Anh hay dùng. Bây giờ đâu còn ai dùng khăn lụa nữa. Nhưng khi Phương Nghi cầm những chiếc khăn lụa được gói trong tờ giấy đủ kiểu đủ loại, bà đã khóc. Cuối tuần bọn họ thường kết bạn đi leo núi, chèo thuyền, uống trà, có khi thì xem phim, xem kịch. Phương Nghi nói với Trung Tẫn, cuộc sống bây giờ như mây trên trời, còn trước kia là bụi ở dưới đất. Lần gặp gỡ vài ngày trước đó, chẳng nhẽ là để mẹ được quen biết với ông ấy sao? Tuy lời này hơi khác người, nhưng Trung Tẫn vẫn không trả lời. Quan hệ của bọn họ phát triển như thế nào, hai người cũng chưa làm rõ. Nhưng Trung Tẫn tin ông trời đã thay Phương Nghi mở ra một cánh cửa sổ sáng sủa sau khi đóng một cánh cổng loang lổ và dỉ xét. Không biết Trung Thư Giai nghe chuyện này từ đâu, rõ ràng là ông ngoại tình trước. Nhưng khi nghe tin Phương Nghi bước vào mùa xuân với người đàn ông khác nhanh như chớp. Hơn nữa, người kia tuy đã hơn 60 nhưng tác phong nhẹ nhàng mà chịu không nổi. Đặc biệt, chạy đến viện kiểm sát tìm Trung Tẫn. Bộ dáng của ông làm Trung Tẫn hoảng sợ. 10 ngón tay thì có 4 ngón quấn băng, tóc vấy dầu, trên cổ áo dính vết mồ hôi vàng vàng. Bề ngoài của ông vốn đã không đẹp, bây giờ lại trông lôi thôi lếch thếch, nhìn qua cứ như là một gã dung tục. Ông nhắc nhở Trung Tẫn, tên giáo sư kia nhất định là kẻ lừa đảo, con hãy bảo Phương Nghi đừng để ý đến hắn. Ba lo lắng cho mẹ như vậy, vì sao không trở về nhà? Trung Tẫn hỏi. Trung Thư Gia nghẹn lời, cúi đầu. Nhà và cửa hàng đều là ba vất vả làm việc kiếm được, dựa vào cái gì để cho người khác hưởng lợi? Ông tức giận. Ba và mẹ đã ly hôn, bà ấy kết bạn với ai? Nhà ở, cửa hàng, xử trí thế nào đều là tự do của bà ấy. Trung Tẫn nói với ông. Sao có thể, nếu ba không được, ít nhất cũng phải để cho con chứ. Trung Tấn không có gì hỏi trời xanh, một bức tranh của giáo sư Lôi có giá 5-6 con số, đâu cần đến chút sản nghiệp nhỏ bé của nhà cô. Ba, có phải tình hình kinh tế của ba rất eo hẹp không? Trung Tấn lấy ví tiền ra, dù sao ông cũng đã dưỡng dục cô 21 năm, làm người không thể quá tuyệt tình. Mặt Trung Thư Dài đỏ như gan lợn, tạm thời còn chịu đựng được. Nhưng Trung Quy vẫn là người sĩ diện, bèn vội vàng cáo từ. Lưng của ông còng đi nhiều. Trung Tẫn thở dài. Con đường ngoại tình thật ra cũng không bằng phẳng như trong tưởng tượng. Phương Nghi toàn tâm toàn ý hưởng thụ việc đi dạo trên đám mây hạnh phúc, tính cách cũng hiền hòa hơn trước. Trong ánh mắt không còn vẻ sắc bén cao ngạo như nữ vương nữa, mà toàn thân ngập tràn mùi vị nữ tính. Trông bà dịu dàng, quyến rũ. Bà không nhắc đến chuyện bán nhà. Thỉnh thoảng Trung Tẫn thử nói với bà về Lăng Hãn. Bà nhớ mày. Con với Thần Phi dạn nứt rồi sao? Con và anh ta chưa từng bắt đầu. Phương Nghi nhẹ nhàng à một tiếng. Tâm trạng của bà có sự khác biệt rất lớn so với trước kia. Con hãy mở to mắt mà nhìn, đừng thất bại giống như mẹ. Trung Tấn vui vẻ ôm lấy bà. Phương Nghi mất tự nhiên mà cứng người. Nhận nuôi Trung Tấn đã nhiều năm như vậy, hai người chưa bao giờ có hành động thân thiết thế này. Chờ khi hai đứa xác định muốn kết hôn thì hãy dẫn cậu ta về nhà để mẹ xem. Trung Tấn nói nguyên xin lời của Phương Nghi cho Lăng Hãn, sau đó thúc giục anh đến gặp Phương Nghi. Lăng Hãn cười, cô không biết thẹn thùng. Bây giờ anh không nhà không xe, em bảo anh đến gặp gì thế nào đây? Sau này chúng ta đều sẽ có, sao cứ phải là hiện tại? Anh hy vọng gì có thể chấp nhận giá trị của anh. Lăng Hãn không nói thêm gì nữa. Vì giọng nói chán nản của Lăng Hãn mà trái tim Trung Tẫn vô cùng căng thẳng, vô cớ sinh ra một nỗi sợ, giống như câu tiếp theo của Lăng Hãn chính là: nếu anh không thể cho em cuộc sống mà em muốn, thì chia tay đi. Không liên quan đến tình yêu mà là năng lực có hạn. Lăng Hãn, anh muốn lấy em không? Trung Tẫn buột miệng hỏi vậy. Lăng Hãn hôn lên môi cô thật sâu. Sáng nay lúc đến văn phòng, Mục Đào thông báo cho Trung Tẫn vụ án của Thích Bác Viễn sẽ mở phiên tòa vào thứ ba tuần sau. Vào giờ cơm trưa, khi nhóm đồng nghiệp đều đã đi khỏi, anh nói cho Trung Tẫn một tin. Cảnh Thiên Nhất không còn đảm nhiệm chức đội trưởng đội hình sự nữa mà đến phía Tổng cục Thành phố làm phó cục trưởng rồi. Trung Tẫn ngây ngốc hỏi, đây là thăng chức hay là giáng chức? Vẻ mặt Mục Đào ngưng trọng. Là bị chuyển đi, nhưng mà không còn được đụng đến nghiệp vụ, chẳng khác nào đại bàng gãy cánh. Trung Tẫn há miệng thật to. Đội trưởng Cảnh phạm sai lầm gì sao? Mục Đào hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thang Chí Vi đã rút lui khỏi vị trí nhị tuyến. Đến tuổi nghỉ hưu rồi sao? Mục Đào lắc đầu. Nói là vì sức khỏe, theo lý thì còn mấy năm mới đến tuổi nghỉ hưu. Trung Tẫn dần ngửi ra một tia khác thường. Những chuyện này có liên quan đến vụ án của Thích Bác Viễn không? Trong giọng nói của Mục Đào lộ ra sự lo lắng và mệt mỏi. Cứ yên lặng theo dõi cái biến này đã, trước tiên hãy chuẩn bị cho buổi xét xử sắp tới đi. Trung Tẫn cúi đầu. Đợt xét xử lần này chính là đi ngang qua sân khấu. Kết quả giám định cũng đã có, không thể nói được gì nữa. Đó là từ bản thân Thích Bác Viễn thôi, còn vụ án này vẫn chưa kết thúc đúng không? Trung Tẫn cười gượng, Thường Hạo đến Ninh Thành rồi. Vào cuối tuần, Hoa Bội, người luôn bận rộn như một con ong mật nhỏ, đột nhiên lại gọi điện cho Trung Tẫn, gào thét muốn ăn gà, ăn mày. Hai người hẹn gặp nhau ở nhà hàng kiểu gia đình. Lúc tan tầm, bên ngoài mưa bụi bay bay, Chỉ một thời gian ngắn thì dày lên. Trung Tẫn gửi cho Lăng Hãn một tin nhắn, bảo anh không cần chờ cô về ăn tối. Gần đây có mấy tòa soạn báo mời Lăng Hãn viết bản thảo, nên anh cũng rất bận. Dù vậy nhưng anh vẫn luôn sắp xếp thời gian để chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Phòng nhỏ nghiễm nhiên trở thành ngôi nhà thứ hai của Trung Tẫn. Quần áo và đồ trang điểm thường dùng của cô đều lục tục chuyển vào, nhưng cô rất ít khi ngủ lại. Nhà hàng rất đơn sơ, mùi khói thuốc nồng nặc xen lẫn với mùi tóc bẩn bị mưa xối qua. Ông chủ mở nhạc rất lớn, là bài Tình yêu sẽ thắng của miền Nam Phúc Kiến. Trung Tẫn chọn vị trí gần cửa sổ, ngồi dựa người vào. Cửa sổ mở ra, ở góc tường, một cây rành rành đã nở hoa, hương thơm thanh nhã pha trộn với mùi ẩm thấp của cơn mưa bụi tập kích mà đến. Từ bên ngoài, Hoa Bội hùng hùng hổ hổ đi vào, một chiếc áo lụa không tay màu lam, eo ép quá chặt, phía dưới là một chiếc váy chữ A kẻ hông màu be dài đến đầu gối. Chân mang một đôi Puma hở ngón, được trang trí bằng những sequin phát sáng, càng hiện lên sự gợi cảm, ăn mòn xương tủy. Những vị khách nam ở mấy bàn khác đồng thời quét mắt về bên này, nhịn không được mà nuốt nước miếng. Trung Tẫn âm thầm bật cười. Hoa Bội lờ đi, vén tóc, ngoắc tay bảo nhân viên phục vụ đến để gọi món. Ngoại trừ gà ăn mày, cô lại gọi thêm một ít đồ xào. Cuối cùng cười ngọt ngào. Cho chúng tôi một chai rượu gạo ướp lạnh. Nhân viên phục vụ là một cậu học sinh trẻ, cơ thể nhoáng lên một cái, suýt chút nữa là ngất đi. Trung Tấn đá Hoa Bội một cước, bảo cô ấy an phận một chút. Này, uống rượu cái gì, lát nữa còn phải lái xe đấy. Tôi không có lái xe đến. Hoa Bội cầm di động, lướt nhanh, khóe miệng cong thành một vòng cung duyên dáng. Có tình huống gì mới hả? Sóng mắt Hoa Bội mềm đi. Bát tự vẫn chưa có nét nào đâu. Bát tự là một cách xem số mệnh của người Trung Quốc. Người mê tín cho rằng ngày tháng năm con người được sinh ra đều bị thiên can địa chi chi phối. Mỗi giờ ngày tháng năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là 8. Dựa vào 8 chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi bát tự thiếp cho nhau, còn gọi là canh thiếp hay bát tự. Tổng cộng chỉ mới có 2 nét trong bát tự thôi. Hoa Bội cười ha ha, thẳng thắn thú nhận. Tôi có chút hứng thú với một người đàn ông, chỉ vóc dáng là nổi trội, còn những cái khác đều bình thường. Rốt cuộc tôi đã thông suốt. Làm người không nên tham lam, không nên ảo tưởng, cũng không nên soi mói người khác. Buông tha chính mình, buông tha người khác, mọi người đều vui vẻ. Trung Tấn nghiêng người nhìn về trước. Cậu di tình biệt luyến nhanh như vậy à? Hoa Bội nổi giận. Cậu đừng có vạch trần vết sẹo của người khác nha. Thật ra tôi không thích anh ta lắm, chẳng qua là mê luyến. Ok. À, cậu biết tin anh ta từ trước chưa? Anh ta trong lời Hoa Bội hẳn là Thang Thần Phi. Trung Tẫn thấy hơi sợ. Suy nghĩ trong đầu tán loạn giống như một trái bóng len, rắc rối và phức tạp, không tìm ra điểm đầu. Chuyện mới xảy ra hôm qua, một đồng nghiệp của chú nhỏ tôi được thay thế vị trí của anh ta. Hắc hắc, chẳng khác nào mua xổ số mà chúng giải nhất. Trung Tẫn vẫn trầm tư không nói. Cùng một lúc, Cảnh Thiên Nhất bị chuyển đi nơi khác, Thang Chí Vi rút khỏi vị trí nhị tuyến, Thang Thần Phi từ chức. Những chuyện này xảy ra liên tiếp như vậy, dính dáng đến con hồ điệp nào? Đây là rút khỏi một cách an toàn hay là lấy lùi để tiến đây? Luyến tiếc à? Hoa Bội chế nhạo. Anh ta có liên lạc với cậu không? Hoa Bội tức giận, liếc mắt xem thường. Anh ta liên lạc với tôi chỉ có một mục đích, chính là cậu. Tôi ghét phải làm váy cưới cho người khác, nên đã xóa số của anh ta rồi. Trung Tẫn nhích ghế lại gần. Tôi nên quan tâm đến anh ta. Thang Thần Phi đã không liên lạc với cô từ sau lần đua xe trước. Chân đạp hai thuyền, coi chừng Lăng Hãn vứt bỏ cậu. Lông mi thật dài của Trung Tẫn run lên, bình tĩnh nhìn Hoa Bội. Sao cậu biết tôi và Lăng Hãn ở bên nhau? Tôi từng gặp Lăng Hãn mua tôm ở siêu thị để làm bánh bao hải sản cho cậu. Hoa Bội hung hăng trừng mắt với Trung Tẫn. Chuyện tốt như vậy cũng không chủ động nói cho tôi biết. Ai, nếu cuối cùng vẫn còn ở bên nhau thì lúc trước chia tay làm cái gì, hại tôi cũng làm người xấu theo. Trung Tẫn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài rất tối, không cần xem cũng biết trời vẫn còn đang mưa. Cô hít thật sâu hương hoa trong đêm tối, đợi cho bản thân thoáng bình phục lại, mới quay sang phía hoa bụi. Cô chỉ có thể nói một lời khó nói hết. Gà ăn mày được mang lên, Trung Tấn lấy đũa gắp một miếng, cảm thấy rất mặn, khẽ cau mày uống trà. Hoa bụi xé một cái đùi gà, liên tục cho vào miệng, còn tranh thủ uống một ngụm rượu gạo. Trung Tấn mỉm cười, thật sự hâm mộ Hoa bụi có thể lấy lên được, thả xuống được. Lúc ăn được một nửa thì điện thoại của Hoa bụi vang lên. Vừa thấy dãy số, ánh mắt Hoa bụi trở nên quyến rũ, miệng hơi vểnh lên. Là bạn, đương nhiên là nữ, đáng ghét. Ừ, nửa tiếng nữa là xong, đường Bắc Kinh, anh đừng đi sai. Trung Tấn chịu không nổi mà lắc đầu, nghe đâu là một người bình thường, có vóc dáng rất nổi trội. Hôm nay cậu thanh toán. Trung Tấn không khách khí. Vì sao? Vì ăn chua ê răng. Đi chết đi. Hoa bội làm bộ muốn đánh người. Trung Tấn tránh đi, hai người cười ha ha. Ăn xong Trung Tấn thức thời đi trước, Hoa bội nhàn nhã đứng dưới mái hiên ngắm mưa. Người đón cô đang trên đường đến. Mưa càng lúc càng khiến tầm nhìn không rõ ràng, Trung Tấn không dám lái quá nhanh. Ở ngã tư, xe bị chặn như một hàng đợi dài. Trung Tấn nhìn về phía trước, đoán chừng phải chờ hai lần đèn xanh thì mới có thể đi được. Cô tiện tay mở cửa kính xe rồi nhìn ra ngoài, làn đường bên cạnh có một chiếc taxi. Bên trong có một vị khách ngồi ở ghế sau. Anh ta khẽ nâng mắt lên. Khi bốn mắt chạm nhau, cả hai đều chớp mắt. Sau đó, chỉ thấy cửa xe taxi mở ra, người nọ mang theo túi đựng máy tính, mặc cho mưa xối xả mà chạy lại đây. Trung Tấn cười giúp anh mở cửa xe. Luật sư Thường, anh vừa xuống máy bay à? Thường Hạo lau đi nước mưa trên mặt, đôi mắt sáng như đuốc, trong lòng vui vẻ mà rung động. Hóa ra, Trung Tấn trông như vậy. Mấy hôm trước, anh đột nhiên không thể nhớ nổi dáng vẻ của cô là như thế nào nữa. Các bạn vừa nghe phần 2 của bộ truyện Em chờ anh giữa mùa xuân của tác giả Lâm Địch Nhi qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ thì hãy ủng hộ Cỏ bằng cách nhấn nút like video và subscribe kênh truyện để mình cập nhật thêm những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.